Sư phụ, đứng lại. Chương 5, thầy trò nhiệm vụ. Gocchuyenaudio.com. Đội ngũ, Dịch Thủy Thanh Hàn, có xem qua thật không? Dựa vào nhân vật cấp bậc thuộc tính của ngươi căn bản là qua không nổi nhiệm vụ, điểm tiếp thu, đội ngũ. Lục Đồng, sư phụ ngươi kỳ thị người mới. Dịch Thủy Thanh Hàn lần nữa cùng Lục Đồng giao dịch, lần này nàng tiếp nhận rồi, đội ngũ. Lục Đồng, những thứ trang bị này coi như ta mua của ngươi nha, tiền trước thiếu, chờ ta có tiền sẽ trả lại cho ngươi, đội ngũ. Dịch Thủy Thanh Hàn, sư phụ cho đồ để trang bị là rất bình thường. Chẳng lẽ ngươi trước kia chơi những game khác không có cho đồ để trang bị? Lâu Đồng Đồng nhớ lại, ách, hình như là như vậy không sai, trước nàng ở game kia đã là một đại cao thủ, thu qua hai người nữ đồ đệ rất ngoan ngoan lanh lợi, những trang bị cấp thấp đều là do nàng hao tổn thể lực đánh tài liệu tạo ra, nhìn đồ đệ mình phòng ngự công kích bỗng nhiên tăng vọt, nàng cực kỳ có cảm giác thành tựu, đội ngũ. Lục Đồng, là như vậy cũng không sai. Lắc đầu, nhưng là ca ca nói không thể tiếp thu nam nhân không quen đưa tiền cùng trang bị. Ừ, coi là ta nợ ngươi đi, đội ngũ. Dịch Thủy Thanh Hàn, nghiêm nghị, sư phụ không tính là không quen nam nhân, đội ngũ. Lục Đồng, lắc đầu, nếu như ngươi quả thật kiên trì muốn tặng cho ta, chúng ta hay là giải trừ thầy trò quan hệ, ta đem trang bị trả lại cho ngươi. Nàng làm người đến bây giờ vẫn rất có nguyên tắc, mặc dù võng du là giả thuyết, bất quá nàng càng không hy vọng nợ người khác cái gì, tính toán những thứ trang bị kia có thể trị giá lên tới hơn 500 nhân dân tệ. Nàng cũng không hy vọng sau này vì vậy mà chọc tới phiền toái, đội ngũ. Dịch Thủy Thanh Hàn, được coi như ngươi thiếu của ta. Lâu Đồng Đồng mặt mày hớn hở xem xét thuộc tính trang bị, mặc cho Lục Đồng trang bị mới vào, nhân vật phòng ngự công kích lập tức tiêu thăng, tuy ma tộc lấy công kích pháp thuật làm chủ, đối với vũ khí yêu cầu cũng không cao lắm, bất quá cao cấp loang loáng trường tiên khiến Lục Đồng tiểu yêu tinh thoạt nhìn uy phong lên rất nhiều. Sư phụ dẫn đội đi làm sư đồ nhiệm vụ là đưa tin cho NPC Ngọc Cấp. Ngọc Cấp đứng ở trong một cái đỉnh lý trên đỉnh núi bao phủ màn sương, tay cầm chiết phiến, hắn ngũ quan như ngọc, phong độ xuất chúng, được mọi người công nhận là NPC đẹp nhất trong tất cả nam nhân. Nàng cùng sư phụ tới nơi, đã thấy một đôi phu thê đứng ở trước mặt Ngọc Cấp mở bâu, dường như là đang chụp đoạn đồ lưu niệm. Thủ hộ Tuyết Nhi, gào thét, lão bà, ngươi nói là ta đẹp trai hay là hắn đẹp trai? Băng băng Tuyết Nhi, máu mũi, đương nhiên là hắn đẹp trai. Thủ hộ Tuyết Nhi, hừ hừ, ta ghen tị, ta muốn giết chết hắn. Lâu Đồng Đồng nhìn nickname bọn họ mà nhớ lại một số chuyện lúc trước, không khỏi mỉm cười, nàng trước kia chơi game viễn thịnh, khi đó trong bang hội có một cặp tình lữ chơi phu thê hiểu cũng gọi tên là hai người này, chẳng qua là nàng không quen thuộc lắm, sau nàng lại đổi sang bang hội khác cũng không gặp qua bọn họ. Kỳ thật tại thế giới võng du cũng không thiếu những điều tốt đẹp cùng hòa ái, chẳng qua là rất nhiều người đều muốn đem quên. Lâu Đồng Đồng thần xui quỷ khiến liền đánh ra một hàng chữ. Sư phụ, ngươi hiện thực có kết hôn hay không có, đội ngũ? Dịch Thủy Thanh Hàn, không có, đội ngũ. Lục Đồng, gì, ngươi có lẽ rất lớn tuổi à, sư phụ chắc đã phải ra ngoài công tác mới chịu bỏ tiền đập trang bị mạnh tay như vậy chứ? Gocchuyenaudio.com. Giống như Lâu Thượng Hữu Nhân, chính mình mở một cái công ty riêng, ca ca nàng chính là một nhân dân tệ ngoạn gia nha, đội ngũ. Dịch Thủy Thanh Hàn, 22, tuổi ta không lớn lắm, có người nghĩ muốn đập bàn phím, đội ngũ. Lục Đồng, sư phụ, phản ứng không nên như vậy kịch liệt, chạy sai đường, sẽ gặp trở ngại, đội ngũ. Dịch Thủy Thanh Hàn, Bạch Vũ Lâm, tên như vậy là bởi vì trên cây ở khu rừng này tràn đầy các lông vũ màu trắng, nơi thời kỳ viễn cổ tộc huyền điểu cư trú tại đây. Bước chậm vào trong rừng, có lông vũ bạch sắc phiêu phiêu bay xuống, truyền thuyết mỗi chiếc lông vũ là một đoạn trí nhớ bị phong ấn, nhiệm vụ yêu cầu bọn họ phải trợ giúp huyền điểu tìm về ký ức đã bị đánh mất. Huyền điểu rất bài xích người khác tiếp cận đọc trí nhớ của nó, cho nên lần này đại boss cuối cùng phải đánh bại chính là huyền điểu. Huyền điểu khổng lồ chỉ cánh chim thôi cũng có thể đem tiểu yêu tinh Lục Đồng hoàn toàn ngăn trở. Sư phụ đã phải ném cho Lục Đồng rất nhiều thuốc cao cấp, sử dụng kỹ năng sư đồ đồng tâm đem lực sát thương lên đồ đệ rời đi. Dịch Thủy Thanh Hàn, Đồng Đồng, sử dụng liên tục kỹ năng công kích của ta, dùng trường tiên quất nó hai lần, tiếp theo càng không ngừng rút MP, cho đến khi đem MP rút đi hết, nó không có MP thì căn bản giống như tàn phế đi. Lục Đồng, trợn mắt, một mình ta sao? Dịch Thủy Thanh Hàn, phải, Lục Đồng, gạt lệ, ô, sư phụ thật tàn nhẫn, muốn đem đồ nhi đưa vào miệng điểu, đồng nhi sợ là ngay cả mảnh vụn cũng sẽ không còn dư lại. Dịch Thủy Thanh Hàn, mồ hôi lạnh, kiếm khách không có kỹ năng rút MP, huyền điểu máu nhiều, phải lấy pháp thuật công kích làm chủ. Lục Đồng, bi tráng, được rồi, nếu sư phụ muốn chính ta chiến đấu ta phải chết. Dịch Thủy Thanh Hàn, tìm ra manh mối, kỹ năng rút MP của ngươi mặc dù vẫn thấp bất quá vậy là đủ rồi. Lục Đồng, Bi Tráng, ta muốn lên, sư phụ. Kỳ thực lâu Đồng Đồng đã nhiệt huyết sôi trào, nàng tuy không có chơi qua kiếm khách nhưng trong hướng dẫn có giải thích kỹ năng sư đồ đồng tâm, lúc Lục Đồng tại thời điểm sử dụng kỹ năng của sư phụ, giống như là sư phụ ghé vào trên người nàng vậy. Cầm trong tay trường tiên Lục Đồng ra sức chiến đấu, đầu tiên là sử dụng kỹ năng cận chiến công kích của sư phụ, nhìn Huyền Điểu bị mất gần một vạn máu, lâu Đồng Đồng cực kỳ dễ chịu, giống như nàng có cảm giác lại làm cao thủ. Sư phụ ở một bên chỉ huy, đừng chỉ lo rút máu nó, nên rút MP trước. Lục Đồng bị mất đi một phần tư cột máu tiếp tục hồi huyết tiếp tục rút MP của Huyền Điểu. Bỗng nhiên cánh chim khổng lồ thu lại, Huyền Điểu bay vút lên không trung, cột máu lại trở về trạng thái ban đầu. Lục Đồng, máu nó thế nào đầy lại thế kia? Dịch Thủy Thanh Hàn, tiếp tục phát huy, đợi nó xuống giết một lần nữa. Lục Đồng, trợn mắt, thì ra lý do ngươi để cho ta rút MP nhanh là cái nguyên nhân này. Ta hiểu được thế nào giết để giết nó, không nên xem thường kỹ thuật của ta. Chấm, lâu Đồng Đồng sử dụng mấy thứ thuốc cao cấp khôi phục trạng thái mãn máu mãn MP cũng không dựa theo phương pháp của sư phụ chiếu theo ký ức kinh nghiệm giết qua boss có thuộc tính tương tự trước đây, chỉ thấy Bạch Ngân tóc dài tiểu yêu tinh nhẹ nhàng nhảy lên, trong tay trường tiên vung một cái, đem Huyền Điểu thối lui mấy bước. 5 phút đồng hồ sau, Huyền Điểu bị đánh bại, lông vũ biến mất ảo ảnh biến thành hình người. Lục Đồng, xoay quanh, góc chuyện audio.com, đã chết, Dịch Thủy Thanh Hàn, so với ta trong tưởng tượng còn lợi hại. Lục Đồng, cười gian, nhớ năm đó một mình ta liều chết chung cùng đại boss, trở thành ngoạn gia đầu tiên qua nhiệm vụ trên toàn server kia. Dịch Thủy Thanh Hàn, Đồng Nhi, vi sư chờ ngươi đánh bại ta. Lục Đồng, sư phụ đáng ghét, lại đang nhắc nhở nàng bây giờ cấp vẫn còn rất thấp. Đánh bại Huyền Điểu, tiếp theo nhiệm vụ tiến vào giai đoạn biến thái nhất. Năm đó người tình của Huyền Điểu đã khiêu vũ một ngày một đêm cho hắn xem, sau bởi vì gia tộc đám hỏi, bị buộc gả cho người khác. Huyền Điểu đến nay vẫn mãi mãi không thể quên đi đoạn vũ đạo kia, cuối cùng chính là muốn cầu có người cho nó khiêu vũ 5 phút đồng hồ. Lục Đồng, sư phụ, mới vừa rồi là ta giết Huyền Điểu, bây giờ đến lượt ngươi ra sân. Một kiếm khách nhảy múa A quá lực tiếp thu rồi. Nhất định phải quay lại, Dịch Thủy Thanh Hàn, ái đồ, trước tiên đem nhiệm vụ xem lại rõ ràng. Lâu Đồng Đồng nhìn, lập tức quính lên, Huyền Điểu cái đồ háo sắc này, nếu có nữ ngoạn gia, nhất định phải là nữ ngoạn gia nhảy múa. Lâu Đồng Đồng cắn răng, nhảy liền nhảy đi, vì kinh nghiệm, nàng treo máy để tự động đi kiếm một chút gì ăn đã. Lục Đồng, ta treo máy tự động nhảy múa, rời đi một lát. Dịch Thủy Thanh Hàn, cười híp mắt, tốt, ta sẽ hảo hảo thưởng thức Đồng Nhi kỹ thuật khiêu vũ. Lục Đồng, Lâu Đồng Đồng nhanh chóng đi tìm đồ ăn, đã bỏ lỡ lời nói kế tiếp trên kênh thế giới. Lãnh Nguyệt, thở dài, ta ở Bạch Vũ Lâm nhìn thấy Lục Đồng cho Dịch Thủy Thanh Hàn khiêu vũ, mặc dù ta nhìn không thấy bọn họ nói chuyện phiếm, nhưng là ta cảm thấy được bọn họ nhất định rất ngọt ngào, thế giới. Thanh Minh Vũ Thượng, thở dài, ta cũng nhìn thấy, thế giới. Mỹ Diễm Kiều Hoa, xiết ta đi, Lâu Thượng Thần Tượng nhất định rất thương tâm, thế giới. Ngừng ngừng ninh, Lâu Thượng Lão Đại, các cô nương trong bang vẫn luôn ủng hộ ngươi đem Lục Đồng đoạt lại. Mặc dù bình thời tất cả mọi người ồn ào ước gì ngươi không kết hôn, nhưng là vì hạnh phúc của ngươi, chúng ta ủng hộ ngươi đem Lục Đồng muội muội đoạt lấy, thế giới. Tiểu tiểu hạnh nhi ta ở Lân Thủy nhìn thấy Lâu Thượng hữu nhân, bóng lưng của hắn rất cô độc, thế giới. Lãnh Nguyệt, thở dài, nhưng là Dịch Thủy Thanh Hàn bọn họ quá ngọt ngào. Lâu Thượng lão đại đem Lục Đồng đoạt đi kia vũ khí đại sư làm sao bây giờ, thế giới vương giả, bọn họ thật giống như đang làm thầy trò nhiệm vụ, đoán chừng bọn họ tính toán loạn luân đi, thế giới vương giả, bọn họ thật giống như đang làm thầy trò nhiệm vụ, đoán chừng bọn họ tính toán loạn luân đi. Thầy trò luyến ái ở trong hư vô là một loại hành vi loạn luân, thầy trò nếu như muốn kết hôn, không những phải có 1000 độ thân mật còn phải giao một số tiền lớn, thông qua nhiệm vụ sau mới có thể kết hôn, thế giới. Ngừng ngừng ninh, căm tức, lão đại, ngươi nói gì đi chứ? Lâu Thượng hữu nhân cho Lục Đồng phát tư tin, đáng tiếc vẫn không có hồi âm, Lâu Thượng cảm thấy Lâu Đồng Đồng nhất định là đang trột giả. Hắn giáo huấn nàng thế nào? Trong trò chơi nam nhân là không thể dễ dàng tin tưởng, thế giới. Lâu Thượng hữu nhân, trợn mắt, Dịch Thủy Thanh Hàn, có ở đó hay không? Tự mình báo tọa độ, thế giới. Vương giả, muốn giết người rồi sao? Ai, thế giới? Dịch Thủy Thanh Hàn, cười híp mắt, Bạch Vũ Lâm, 6983, góc chuyện audio.com, 67, nhanh chóng, Đồng Đồng khiêu vũ sắp xong, Lâu Thượng tay dùng sức nắm chặt cái chén, hắn rất không thoải mái. Lâu Thượng hữu nhân thao tác chạy tới Bạch Vũ Lâm, ngứa tay rồi, còn muốn giết người nữa, thế giới. Tuyệt thế Mỹ Mi, Dịch Thủy Thanh Hàn ca ca, mạo muội hỏi một cái vấn đề, ngươi đối với hệ thống thầy trò loạn luân có ý kiến gì không? Dường như cưới một cái đồ đệ giá thành tốn hao quá lớn, trong server thầy trò loạn luân ngoạn ra rất ít thế giới. Dịch Thủy Thanh Hàn, Ngô, loạn luân thì như thế nào, cũng không phải là loạn không được thế giới. Vương giả, người có tiền chính là không giống. Vào lúc lâu thượng hữu nhân chạy tới Bạch Vũ Lâm, dưới tàng cây lông vũ bay là tả trong gió tiểu yêu tinh lục đồng phiêu phiêu nhẹ nhàng nhảy múa, ngoái đầu nhìn lại đoạt phách câu hồn. Ma tộc vũ đạo so sánh với tiên tộc nhân tộc lại càng mị hoặc mê đắm lòng người, lại thêm ma tộc ngũ quan cực kỳ nhu thuận nên nam ngoạn gia cũng rất thích cưới ma tộc lão bà. Dịch Thủy Thanh Hàn nhàn nhã thong dong ngồi bên trên mặt băng đá thật giống như đang rất chuyên tâm thưởng thức vũ đạo. Thấy một màn như vậy, sát tâm biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, lâu thượng hữu nhân hướng hắn đi tới, hất tung vạt áo ở bên cạnh ngồi xuống. Dịch Thủy Thanh Hàn, này, lâu thượng hữu nhân, Dịch Thủy Thanh Hàn, lâu thượng, ta nhất định theo đuổi muội muội của ngươi. Cách chương.